Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, ma quỷ sứ đồ. Chướng khí tiêu tán sau, không chỉ có thể trông thấy ma thú sử đồ người. Đồng dạng, ma thú sử đồ người cũng nhìn thấy thân ảnh. Ngay tại bắt giữ cự thú ma thú sử đồ đám người trông thấy cùng Tsukasa thi thể về sau, lập tức giật mình, hiển nhiên loại tình huống này vượt quá bọn hắn trưởng khống. Bất quá rất nhanh, ma thú sử đồ người liền kịp phản ứng, trong đó một cái tựa như dẫn đầu nam tử hướng phía một cái khác máy bay đầu nam tử lạnh giọng mờ miệng nói, lệnh, ngươi đi giải quyết tên kia. Kế hoạch của chúng ta tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Rõ, máy bay đầu lên tiếng, lập tức cấp tốc thoát ly cự thú chiến trường, hướng phía lao đến. Đồng thời người chưa đến, liền đã hướng phía phát khởi công kích. Bạch, đen nhánh xiềng xích phá không đánh tới, tựa như một con rắn độc chớp mắt đã tới. Uy uy ăn không cần thiết gấp gáp như vậy đi. Các ngươi đánh các ngươi, ta chỉ là ở bên cạnh nhìn xem còn không được sao? Bên trong miệng lầm bầm vài câu, sau đó một bà nhấc lên Levi cấp tốc về phía sau rút lui. Cùng lúc đó, bàn tay phải của hắn đột nhiên hướng về phía trước mở ra hạ vị ma pháp vách đá. Ầm ầm, màu vàng đậm ma pháp trận lấp lánh. Sau đó một đạo cao chừng 2 mét nham thạch thành lũy đột nhiên từ mặt đất mọc lên, cấp tốc ngăn tại trước mặt. Bất quá cái kia đạo đen nhánh xiềng xích lại phảng phất có linh tính. Đối mặt đạo này vách đá, đen nhánh xiềng xích lao về phía trước động tác có chút dừng lại. Sau đó đột nhiên lách qua vách đá ngăn cản, tiếp tục hướng phía lao đến. Ánh mắt ngưng tụ. Bên hông thái đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mãnh lực một đao hướng phía xiềng xích bổ tới. Đinh, hai người va chạm, trong tay thái đao trực tiếp bị bắn ra, mà đen nhánh xiềng xích vẻn vẹn bị đánh động tác một trận. Sau đó liền lần nữa hướng phía thân thể quấn quanh tới. Thật là một cái phiền phức ma pháp, cảm nhận được xiềng xích lực lượng cùng kiên cố. Lông mày lập tức nhíu một cái, rất rõ ràng, trước mắt ma pháp này cũng không thuộc về thông thường ma pháp. Mà nói chung, như loại này đặc thù ma pháp đều có một cái thống nhất đặc thù. Đó chính là năng lực cực đoan, ưu điểm rõ ràng, khuyết điểm đồng dạng chí mạng. Trung vị ma pháp bạo liệt hỏa diễm, màu lửa đỏ ma pháp trận ở trước ngực lấp lánh. Trong chốc lát, một đạo hỏa cầu thật lớn ầm vang từ ma pháp trận bên trong xông ra, cấp tốc hướng phía máy bay đầu nơi ở vọt tới. Vô dụng, đối mặt công kích, máy bay đầu nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt, bình tĩnh mở miệng nói, ta chi ma pháp danh vì giam cầm, phàm là có được ma lực sự vật, một khi bị ta xiềng xích vây khốn, kết quả sau cùng chỉ có hủy diệt một đường. Dầm dầm, vừa dứt lời, máy bay đầu nam tử chỗ thao túng xiềng xích liền trong nháy mắt trở về. Rất nhanh liền đuổi kịp phát ra quả cầu lửa, xiềng xích quấn quanh, hỏa cầu thật lớn trong chớp mắt tiêu tán không thấy. Tìm cái địa phương thả ra trong tay Levi, nhìn xem bị tỏa liên dập tắt hỏa diễm, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thật sao? Phàm là có ma lực sự vật đều sẽ bị hủy diệt. Vậy ngươi thử nhìn một chút có thể hay không hủy diệt tiếp xuống ma pháp này. Thượng vị ma pháp, nham thạch chi chảo, bàn tay hướng phía máy bay đầu hư nắm. Lập tức, chỉ thấy máy bay đầu dưới chân cấp tốc xuất hiện một đạo diện tích che phủ tích cực lớn ma pháp trận. Trông thấy đạo này ma pháp trận, máy bay đầu trong lòng còi báo động vang lớn. Tuy nói ma pháp của hắn có thể giam cầm ma lực, thế nhưng cũng là có cực hạn. Dưới mắt đạo này ma pháp mặc dù còn chưa xuất hiện, nhưng hắn cũng đã cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Đáng chết, máy bay diện mạo sắc dữ tợn, ánh mắt sung huyết, điên cuồng gầm nhẹ, giam cầm, ma pháp tù lao, cường hãn ma lực từ trong cơ thể tuôn ra, đen nhánh xiềng xích trong nháy mắt kéo dài mấy chục mét, đem máy bay đầu tầng tầng quấn quanh, rất nhanh liền tạo thành một cái hoàn toàn do xiềng xích ngưng tụ mà thành cực lớn lao tù. Mà liền tại lao tù hình thành nháy mắt, mặt đất ma pháp trận đột nhiên hào quang tỏa sáng, sau đó một con hoàn toàn do nham thạch tạo thành cực lớn móng vuốt từ bên trong nhô ra. Một tay lấy máy bay đầu xiềng xích lao tù chộp vào lòng bàn tay, gắt gao vây khốn, đây là ơ trước mắt nắm giữ một cái duy nhất thượng vị ma pháp. Thượng vị ma pháp so với hạ vị ma pháp muốn khó nắm giữ nhiều. Nếu như không phải ơ nham thạch thuộc tính tư chất thăng cấp đến A cấp, hắn căn bản không có khả năng tại ngắn ngủn trong một tháng học được ma pháp này. Bất quá mặc dù càng khó nắm giữ, nhưng cùng lúc thượng vị ma pháp uy lực cùng hạ vị ma pháp so sánh, cũng không nhưng cùng ngày mà nói. Ơ phương thức chiến đấu cùng Fairy Tail đám kia ngây thơ thiếu niên thiện lương khác biệt. So sánh với những thiếu niên kia theo đuổi, công bằng, quyết đấu. Ơ càng tin phụng, không từ thủ đoạn, cùng, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, chiến đấu lý niệm. Cho nên khi chính mình, nham thạch chi chảo, vây khốn máy bay đầu đằng sau, ơ trước tiên liền xông ra ngoài, thái đao bên trên bám vào ma lực, chuẩn bị dành cho máy bay đầu một kích cuối cùng. Nhưng ngay tại ơ vừa vặn vọt tới máy bay đầu ma pháp tù lao trước mặt thời điểm, đột nhiên một đạo màu xanh thảm lôi điện đột ngột từ nghiêng phía sau bổ tới, khiến cho ơ động tác không khỏi một trận uy lệnh. Người đến tột cùng còn muốn mài cỏ tới khi nào? Nhiệm vụ mục tiêu đã bắt giữ hoàn thành, chúng ta nên rút lui. Một thanh âm từ ơ sau lưng vang lên. Ơ nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, vội vàng xoay người về phía sau nhìn lại, như thế làm ơ thấy rõ phía sau tình huống về sau. Liền không nhịn được ngây ngẩn cả người, bởi vì nghe được âm thanh kia, ơ thật đúng là coi là những người này đem ác ma cho bắt giữ lên. Nói như vậy, chính mình liền không tốt giao nhiệm vụ. Thế nhưng là, làm ơ quay đầu đằng sau, đầu kia ác ma cự thú nhưng như cũ tại nguyên chỗ gào thét không thôi. Mà ma quỷ sứ đồ mấy người cũng đã lặng yên rời xa cự thú, không có chút nào đối phó cự thú ý tứ. Ơ, ta cái này mẹ nó cũng có thể gọi bắt giữ hoàn thành. Các ngươi sợ không phải không đúng. Đột nhiên, ơ trong mắt chợt lóe sáng, nhìn về phía ma quỷ sứ đồ người dẫn đầu kia. Ở trong tay của hắn, lúc này đang có một cái tựa như sứa đồng dạng quỷ dị sinh vật đang giãy giụa không thôi. Chẳng lẽ bọn hắn từ vừa mới bắt đầu muốn bắt giữ mục tiêu chính là cái này sinh vật sao? Ơ ý niệm trong lòng quay nhanh, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn chợt nhớ tới trước đó trong biển xuất hiện cái kia một đám bán thành phẩm quái vật. Những quái vật kia hành vi khá quỷ dị, liền tựa như bị thứ gì thao túng. Chẳng lẽ tên ác ma này cũng bị cái này sinh vật thao túng? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. Hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?